sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 7, anh ơi, anh có thể dắt em đi được không? QAQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuế nhận thấy có người đang tiến đến, cậu nhận ra đó là một người bạn cùng lớp. Từng vài lần chạm mặt nhau trong giảng đường, anh ta hiển nhiên nhận ra Hứa Thanh Dã, nên ánh mắt lướt qua cả hai rồi dừng lại trên người Hạ Tuế, có vẻ tò mò hỏi, hai cậu đang... Không đợi Hứa Thanh Dã mở lời, Hạ Tuế đã nhanh miệng ngắt lời. À, bọn mình đang đùa nhau thôi mà. Việc các cậu con trai đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, nhưng Hạ Tuế biết rõ cậu và Hứa Thanh Dã chưa bao giờ thân thiết đến mức đó. Hạ Tuế cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Dã đang dừng lại trên mình, nhưng cuối cùng anh cũng không phản bác. Nghe Hạ Tuế nói vậy, người bạn kia nhìn chằm chằm họ một lúc, rồi cười nói. Thì ra là vậy, quan hệ hai cậu tốt ghê. Hạ Tuế gật đầu, trên mặt không biểu lộ chút gì bất thường. Bất kể quan hệ giữa cậu và Hứa Thanh Dã ra sao, cậu không muốn trở thành trò cười cho người khác. Chẳng ai thật sự quan tâm đâu. Họ chỉ coi cậu là câu chuyện phiếm để bàn tán lúc trà dư tửu hậu, nói về mối quan hệ không hòa thuận với bạn cùng phòng. Cậu không muốn làm trò cười cho người khác, trước đây không muốn, bây giờ cũng vậy, thấy không có chuyện gì, người bạn cùng lớp nhìn họ thêm vài lần rồi rời đi. Hạ Tuế đứng dậy, chiếc điện thoại bị đè dưới chân cậu, vừa đứng lên cậu đã vội vã nhặt nó lên, khóa màn hình rồi đi vào phòng. Hứa Thanh Dã thấy cậu lén lút như ăn trộm. Chợt nhớ lại khoảnh khắc anh vừa mở cửa, dường như có một vật hình chữ nhật màu đen bay về phía mình. Đó là điện thoại của Hạ Tuế. Anh đi theo sau Hạ Tuế vào phòng. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài. Căn phòng ngay lập tức trở thành không gian kín đáo chỉ có hai người. Dù là phòng bốn người nhưng chỉ có hai người ở nên không gian không hề chật chội. Nhưng Hạ Tuế vẫn cảm thấy không khí loãng đi không ít kể từ khi Hứa Thanh Dã quay lại. Cậu cúi đầu xem xét chiếc điện thoại, màn hình không bị vỡ, chỉ có một góc cạnh dưới cùng bên trái bị va chạm, lớp sơn kim loại màu bạc bị chóc một chút. Hạ Tuế thấy có chút đau lòng, ngón tay VTV, nó thật lâu. Đây là chiếc điện thoại cũ cậu tự thưởng cho mình sau khi thi đậu đại học vào hè năm ngoái, là một mẫu máy cũ từ 3 năm trước, nhưng may mắn là nó rất bền. Nếu nó hỏng, cậu sẽ phải tốn tiền mua cái mới. Thấy hành động của cậu, ánh mắt của Hứa Thanh Dã ngừng lại một chút rồi rời đi. Anh đi về phía phòng tắm. Hạ Tuế kiểm tra xong, thấy chỉ bị chóc một chút, nhẹ nhõm thở phào. Thấy Hứa Thanh Dã đi qua, vội vàng quay người gọi anh. Này, thậm chí còn không có cả tên. Hứa Thanh Dã quay đầu lại nhìn cậu. Hạ Tuế cất điện thoại đi, bực mình giải thích. Tôi vừa rồi không cố ý, là điện thoại rơi, tôi đi nhặt nên mới không cẩn thận va vào người cậu. Tôi biết rồi. Nói xong, Hứa Thanh Dã quay đầu lại, đi lấy quần áo để tắm. Hạ Tuế sững sờ, anh, tin thật sao? Không nghĩ rằng cậu đang cố ý tìm cớ để tiếp cận anh à? Thật hiếm khi Hứa Thanh Dã dễ nói chuyện như vậy. Hạ Tuế nhất thời có chút không quen, nhưng ngay giây sau cậu lại lấy lại bình thường. Chẳng phải đây mới là bình thường sao? Chắc chắn là trước đây cậu đã bị Hứa Thanh Dã PUA đến mức bị ám ảnh tâm lý. Hạ Tuế nhìn Hứa Thanh Dã cầm quần áo vào phòng tắm, biết đối phương muốn tắm, tiện thể ngồi trở lại ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cậu ngã trên sàn nhà, dù sàn phòng ngủ được lau dọn mỗi ngày, nhưng Hạ Tuế vẫn cảm thấy người mình có chút bẩn, cũng muốn nhanh chóng đi tắm. Cậu chờ Hứa Thanh Dã ra khỏi phòng tắm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh ra. Tiếng nước chảy vẫn không ngừng phát ra từ trong phòng tắm. Nước nóng ở trường Đại học Yến được tính phí bằng thẻ, giá lại rất đắt, Hạ Tuế nhẩm tính sơ sơ trong đầu, Hứa Thanh Dã đã tốn gần 20 tệ rồi. Không phải, đây là tắm hay bơi lội thế? Sao có thể ở lâu như vậy, đâu phải là từ bùn lầy chui ra? Hạ Tuế thầm lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Khoan đã, Hứa Thanh Dã không phải là đang, mọi người đều là nam giới bình thường, người trưởng thành. Đôi khi tổng sẽ có một chút nhu cầu cần phải tự mình giải quyết. Chỉ cần không làm phiền đến người khác, cũng là chuyện bình thường. Nhưng vừa nghĩ đến khả năng này, suy nghĩ của Hạ Tuế bỗng chốc bùng nổ. Không hiểu sao cậu đột nhiên nhớ lại chuyện Tào Cố từng nói Hứa Thanh Dã trung thuốc rồi ở khách sạn 2 ngày. 2 ngày, không phải chỉ nói là uống một chút sao, sao lại ở những 2 ngày? Lúc này, Hạ Tuế vô cùng căm ghét trí nhớ tốt của mình, câu nói kia cùng với tiếng nước rì rào truyền ra từ phòng tắm, khiến cậu không tự chủ được bắt đầu rời tầm mắt, chú ý xem bên trong có tiếng động kỳ lạ nào không. Có lẽ tò mò là bản tính của con người. Hạ Tuế tự an ủi mình rằng điều này chẳng có gì đáng xấu hổ. Sống tập thể, quan tâm đến bạn cùng phòng cũng là điều bình thường. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xem rốt cuộc có hay không, tiếng nước bên trong đã dừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước lập tức xông ra, một chút ấm áp hòa vào không khí, hơi nước dường như thấm vào làn da Hạ Tuế. Cậu cảm giác hô hấp của mình có chút nặng nề hơn lúc nãy. Khi hơi nước tan đi, hình bóng của Hứa Thanh Giá ở cửa phòng tắm cũng dần rõ ràng. Đối phương thay một bộ đồ ngủ màu đen hoàn toàn mới, trước đây chưa từng thấy, có thể thấy chất vải cực tốt, không có một nếp nhăn, thậm chí còn có ánh sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng. Anh một tay lau tóc, đối diện với ánh mắt của Hạ Tuế, dường như có chút nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi. Sao thế? Hạ Tuế xấu hổ không dám nói mình vừa rồi đang làm gì, lập tức quay đầu đi. Không, không có gì. Cậu ra vừa đúng lúc, tôi cũng phải đi tắm. Hứa Thanh Dã, một tiếng, lách qua người cậu và đi thẳng về chỗ của mình. Hạ Tuế nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi vào. Sau khi vào, cậu phát hiện cửa sổ phòng tắm đã được mở ra, có vẻ là để thông gió. Hứa Thanh Dã, trước đây tắm xong có thói quen này sao? Hạ Tuế suy nghĩ mãi không ra, ý nghĩ trong đầu cứ lộn xộn. Cậu loay hoay một lúc trong phòng tắm. Rất nhanh đã đi ra, thấy Hứa Thanh Giã đang ngồi ở chỗ của mình cúi đầu chơi điện thoại, dường như đang nhắn tin với ai đó. Nhắc đến nhắn tin, Hạ Tuế nhớ đến nhiệm vụ của mình. Không thể chần chừ nữa, cậu phải nhanh chóng lập một kế hoạch mới được. Cậu thu dọn đồ đạc một cách đơn giản, cầm điện thoại và tai nghe rồi lên giường, mở ghi chú bắt đầu suy nghĩ. Hứa Thanh Giã là người lạnh lùng, dù là trên mạng hay ngoài đời đều như vậy. Cậu không chỉ phải tiếp cận anh, mà còn phải tìm một điểm đột phá hợp lý, không thể quá đường đột làm người ta khó chịu. Tiếp cận ngoài đời, Hạ Tuế luôn lo lắng có thể bại lộ, nhưng trên mạng thì... Làm sao để bắt chuyện đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước cậu đã nhận ra Hứa Thanh Giã khá hờ hững với tin nhắn của mình. Hạ Tuế nhìn chằm chằm vào trang ghi chú trống rỗng, không biết nên viết gì. Lúc này cậu chợt nhận ra nhiệm vụ này thật sự có chút khó khăn. Nhưng nếu không khó khăn thì cũng không đến lượt cậu kiếm được 20 vạn này. Cậu nhìn chằm chằm vào trang ghi chú trống rỗng thở dài, định chơi một ván game để thư giãn. Chơi game là cậu học được từ bạn cùng phòng ở ký túc xá cũ. Ba người họ đều chơi, nếu chỉ có mình cậu không chơi thì có vẻ quá lạc lõng. Hạ Tuế nhập để hòa nhập với họ, không ngờ mình cũng thích trò này. Thời gian ngắn, mỗi ván chỉ khoảng 20 phút. Hơn nữa, cậu thích chơi những tướng sát thủ, chuyên tấn công những tướng máu mỏng, cảm giác cực kỳ đã. Hạ Tuế lúc đăng nhập game đã quên truyền tài khoản phụ, vừa định truyền thì đột nhiên nhìn thấy trong danh sách bạn bè một tấm ảnh đại diện màu đen quen thuộc. Tên trong game cũng giống với trên WeChat, là một chữ A, viết hoa, Hứa Thanh Giã, đôi mắt Hạ Tuế lập tức mở to. Tài khoản phụ này cậu từng chơi khi dẫn khách, cũng có anh hùng và cấp độ, nhưng khá thấp. Mới chỉ ở bậc kim cương. Trong khi Hứa Thanh Giã hiện tại đang ở tinh diệu, có cơ hội, đây chẳng phải là một cơ hội tốt được đưa đến tận cửa sao? Hạ Tuế thấy đối phương đang trong trạng thái chờ trận, lập tức gửi lời mời. Nhưng chờ một lúc, Hứa Thanh Giã không trả lời. Hạ Tuế không biết anh có nhìn thấy không, lại gửi thêm một lần nữa, nhưng Hứa Thanh Giã vẫn không phản ứng. Cậu không từ bỏ, gửi lần thứ ba. Lần này sau khi gửi xong, cậu lén lút vén màn giường nhìn xuống, Hứa Thanh Giã đang cầm ngang điện thoại, trông có vẻ như đang ở trong giao diện phòng game. Hạ Tuế nhíu mày, buông màn xuống, suy nghĩ một chút rồi gửi cho Hứa Thanh Giã một tin nhắn. Anh ơi, em đánh mãi mà không lên được, anh có thể dắt em được không? QAQ lần này, sau khi tin nhắn được gửi đi, lời mời vào phòng lần thứ tư của Hạ Tuế cuối cùng cũng được chấp nhận. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm. Đã thấy trong phòng game đột nhiên có thêm một người nữa, ngay sau đó vang lên một giọng nam lạ lẫm. Thanh Giã, sao lại có thêm một người? Đây là ai vậy? Cấp độ thấp thế? Hạ Tuế lật mình trước âm thanh bất ngờ, may mà cậu đang đeo tai nghe nên không bị phát ra ngoài. Hứa Thanh Giã không thể nghe thấy tiếng từ phía cậu, trông có vẻ người này quen biết Hứa Thanh Giã. Hạ Tuế có chút bối rối không biết nên giới thiệu bản thân thế nào, nghĩ một lúc thì quyết định tùy cơ ứng biến, chỉ gõ chữ gửi một câu. Chào anh trai, và để việc giải thích lại cho Hứa Thanh Dã, đối phương hiển nhiên đoán được người gọi. Anh trai, hẳn là một cô gái, à há, một tiếng, có chút mờ ám hỏi Hứa Thanh Dã. Sao thế, con gái à, cậu kéo à, sao hai người đều không mở mic? Hạ Tuế làm sao dám mở mic dưới sự giám sát của Hứa Thanh Dã, chỉ có thể tìm cớ nói mình hiện tại không tiện. Giọng nam kia lại, à, một tiếng, rồi quay sang Hứa Thanh Dã, giọng trêu chọc. Sao nào, không giới thiệu cho tôi à? Hạ Tuế cũng tò mò không biết Hứa Thanh Dã sẽ giới thiệu mình như thế nào, sẽ nói là nhân viên phục vụ quen ở quán bar, hay là người mẫu do em trai giới thiệu, hay là cái gì? Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi Hứa Thanh Dã trả lời, nhưng không ngờ đột nhiên một giọng nam trầm thấp truyền đến từ tai nghe, mang theo chút khàn khàn. Âm thanh theo tai nghe đi thẳng vào màng nhĩ, khiến tim Hạ Tuế khẽ rung lên. Hứa Thanh Dã nói, đừng làm phiền người ta, vào game đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.